Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 48, lần đầu với Tống Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn ban đầu chỉ định khen ngợi Sở Phùng Thu để cô vui vẻ. Nhưng không ngờ rằng Sở Phùng Thu lại ngượng ngùng đến vậy. Sở Phùng Thu, tay cậu đỏ lên rồi. Tống Mãn ngạc nhiên, đưa ngón tay chạm nhẹ vào tay Sở Phùng Thu, vẻ mặt đầy thích thú. Chẳng lẽ tai của Sở Phùng Thu là điểm nhạy cảm, chỉ cần ghé sát nói chuyện là đã đỏ bừng lên như máu vậy. Thật lợi hại, Tống Mãn tiếp tục xoa nhẹ tai Sở Phùng Thu, trông như đang chơi đùa, chỉ là hơi nóng thôi. Sở Phùng Thu nhanh chóng nắm lấy tay Tống Mãn, ngăn cô tiếp tục trò đùa này. Thật không? Tống Mãn nhớn mày. Cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ lòng bàn tay Sở Phùng Thu. Hơn hẳn so với mọi khi. Sở Phùng Thu đáp lại với vẻ mặt điềm tĩnh như thường. Vẫn giữ được vẻ ngoài vân đạm phong khinh. Nếu không phải vì tai của Sở Phùng Thu vẫn còn đỏ, Tống Mãn chắc hẳn đã tin lời cô. Tống Mãn thấy điều này thật thú vị. Âm thầm ghi nhớ rằng tai là điểm nhạy cảm của Sở Phùng Thu. Sau này có thể chọc ghẹo thêm, xem ra làm cho Sở Phùng Thu, người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, trở nên ngượng ngùng thật là một việc thú vị. Nhưng Tống Mãn cũng không đùa quá đà, cô ngừng trêu chọc Sở Phùng Thu và ngoan ngoãn đứng yên. Khi xe buýt dừng lại tại các trạm, số người trên xe cũng giảm bớt phần nào. Khi có chỗ ngồi trống, Sở Phùng Thu định gọi Tống Mãn ngồi xuống. Nhưng Tống Mãn nhìn xung quanh và lắc đầu. Thôi, chỉ còn hai trạm nữa thôi. Cô nói, may mắn là người đàn ông có mùi khó chịu đã xuống xe từ trạm trước. Tống Mãn đã no căng bụng khi lên xe, không chịu nổi cái mùi này. Nhưng bây giờ không khí trên xe đã dễ chịu hơn nhiều, nên cô quyết định đứng cho đến khi xuống xe. Đúng như Tống Mãn dự đoán, chỉ sau khoảng 20 phút, họ đã đến đích. Đặng Vĩ dắt em gái Đặng Lộc xuống xe trước. Tống Mãn và những người khác nối gót theo sau. Họ mua vé, kiểm vé và vào công viên giải trí. Đặng Lộc hớn hở chạy tới khu suối phun ở cổng công viên, chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em. Anh ơi, em muốn chơi cái đó. Được, lát nữa anh sẽ đưa em đi. Đặng Vĩ đáp lại. Mọi người cứ tự do vui chơi nhé. Công viên đóng cửa lúc 6 giờ. Chúng ta hẹn gặp lại ở đây vào lúc đó. Có gì thì liên lạc qua điện thoại. Đặng Vĩ nói, vẫy vẫy điện thoại trước khi nhét vào túi. Mọi người gật đầu đồng ý. Rồi Đặng Vĩ dẫn em gái đi về hướng tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em. Mãn tỷ, chúng ta cùng đi nhé. Ái Lan tiến lại gần và nói. Tống Mãn gật đầu đồng ý, Sở Phùng Thu đứng bên cạnh Tống Mãn, im lặng bày tỏ ý định của mình, những người khác thì đã chạy đi mất, không ai muốn lẽo đéo theo ba cô gái suốt cả buổi. Trước đây các cậu có đến đây chơi chưa? Tống Mãn hỏi hai người bên cạnh, cả hai người đều đồng loạt lắc đầu, trước đây mình đã đến một lần, thật ra, các công viên giải trí đều không khác nhau nhiều. Nhưng ở đây nổi bật với nhiều tàu lượn siêu tốc. Tống Mãn giải thích, không cần Tống Mãn nói, Sở Phùng Thu và Ái Lan cũng có thể thấy được những đường ray tàu lượn siêu tốc phức tạp trên không trung. Các cậu có sợ độ cao không? Tống Mãn hỏi, chắc cũng tạm ổn, Ái Lan ngập ngừng trả lời. Sở Phùng Thu thì lắc đầu, tỏ ý không sợ, muốn chơi cái nào trước? Cái nhẹ nhàng hay cái mạnh mẽ? Tống Mãn dò hỏi, nhìn qua lại giữa Sở Phùng Thu và Ái Lan. Trong lòng nghĩ rằng nếu Sở Phùng Thu mà hét lên thì chắc sẽ rất thú vị. Chơi trò nhẹ trước nhé. Ái Lan không chắc chắn lắm, vì cô chưa từng thử chơi tàu lượn siêu tốc. Chỉ mới chơi qua ngựa gỗ xoay tròn, nên trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Vậy chúng ta đi cái nhẹ trước nhé. Tống Mãn dẫn họ tới quầy bán vé xe ngắm cảnh. Đây là lựa chọn tùy ý của du khách. Có thể mua vé hoặc không. nhưng nếu có vé thì có thể bắt xe bất cứ lúc nào và đi đến bất kỳ điểm nào trong công viên. Tống Mãn lấy 3 chiếc vòng tay giấy đơn giản, đưa một cái cho Ái Lan và một cái cho Sở Phùng Thu. Sau đó giúp Sở Phùng Thu đeo vòng tay. Sau khi giúp Sở Phùng Thu đeo vòng, Tống Mãn tự nhiên đưa tay ra để Sở Phùng Thu đeo lại cho mình. Ái Lan nhìn thấy cảnh này, chỉ biết cười tự giễu. Ban đầu, cô rất hài lòng với khoảng cách giữa mình và Tống Mãn. Cảm thấy điều đó rất ổn, rất bình thường, nhưng rồi có người xuất hiện, liên tục nhắc nhở cô rằng sự hài lòng trước đây của cô thật buồn cười. Sở Phùng Thu tất nhiên đã nhận thấy phản ứng của Ái Lan. Cô không cố tình muốn kích động tình địch tiềm ẩn của mình. Nhưng nếu đối phương cứ tự đẩy mình đi, thì cũng không phải lỗi của cô khi kết quả lại thế này. Sau khi đeo vòng tay xong, ba người đi dạo dọc theo con đường, vừa lúc gặp một chiếc xe ngắm cảnh đang đi chậm tới. Hướng tới một trò tàu lượn siêu tốc không quá nhanh, họ cất túi vào tủ giữ đồ, rồi ngồi vào chỗ. Tàu lượn siêu tốc này có 2 ghế mỗi hàng. Sở Phùng Thu ngồi trước, và Tống Mãn không ngần ngại ngồi bên cạnh cô. Khi đã thắt dây an toàn xong, Tống Mãn quay sang làm mặt quỷ với Sở Phùng Thu. Nếu lát nữa cậu sợ quá thì cứ nắm tay tôi, Tống Mãn nói. Sở Phùng Thu gật đầu, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi lo lắng. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển chậm rãi, leo lên đỉnh đường ray, rồi dừng lại một chút. Sở Phùng Thu không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp, nắm chặt tay vịn khi tàu bắt đầu tăng tốc, lao xuống từ đỉnh cao. Tiếng thét vang lên từ phía sau. Tống Mãn mở to mắt, cảm nhận khung cảnh vụt qua nhanh chóng, cười tươi không chút sợ hãi, mà còn rất hào hứng. Giữa tiếng thét chói tai, vài tiếng cười ha ha của Tống Mãn vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Khi tàu lượn siêu tốc chậm dần, Tống Mãn mới quay sang nhìn Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu chỉ mím môi, tay từ từ buông lỏng tay vịn. Sở Phùng Thu, cậu không hề hét lên, Tống Mãn nói với chút thất vọng. Cô còn mong đợi được cười nhạo Sở Phùng Thu một chút. Khi tàu dừng hẳn, Tống Mãn mỉm cười, Sở Phùng Thu vẫn bình tĩnh, trong khi Ái Lan thì mặt mày tái mét. Ái Lan, cậu ổn chứ? Tống Mãn lo lắng hỏi khi thấy đôi chân của Ái Lan có chút run rẩy. Vẫn ổn. Ái Lan vỗ ngực, hít thở sâu vài lần. Thấy thế nào, có phải rất phấn khích không? Tống Mãn hỏi, không có gì đặc biệt. Sở Phùng Thu lắc đầu. Thật ra, khi tàu bất ngờ lao xuống, trái tim Sở Phùng Thu cũng theo đó mà rơi xuống. Thậm chí cô còn không thể thốt lên tiếng kêu, chỉ biết giữ im lặng. Tôi cảm giác cũng ổn. Ái Lan chân vẫn còn hơi mềm, nhưng cố gắng tỏ ra kiên cường. Đi xem ảnh chụp đi. Tống Mãn kéo tay Sở Phùng Thu và gọi Ái Lan. Hào hứng chạy tới quầy xem ảnh. Ha ha ha ha ha. Sở Phùng Thu, cậu còn nói không sợ mà nhìn bộ dạng này buồn cười quá. Tống Mãn chỉ vào bức ảnh của Sở Phùng Thu. Trên đó Sở Phùng Thu ngửa đầu, nhắm mắt, trông rõ ràng là đang rất căng thẳng, không dám mở mắt. Kết hợp với lời nói bình thản lúc nãy của cô, Tống Mãn cười đến không ngừng. Sở Phùng Thu không chú ý đến ảnh của mình. Cô đang nhìn bức ảnh của Tống Mãn, trong đó Tống Mãn cười rạng rỡ, đầy năng lượng. Chúng ta hãy in bức ảnh này xuống, làm kỷ niệm lần đầu cậu đi tàu lượn siêu tốc, Tống Mãn nói. Rõ ràng là muốn lưu lại kỷ niệm này để sau này có thể lấy ra trêu chọc Sở Phùng Thu. Được, Sở Phùng Thu đồng ý, vì đây là lần đầu tiên cô đi tàu lượn siêu tốc cùng Tống Mãn. Phúc ha ha ha ha. Ái Lan, cậu nhìn mặt mình kìa, thật sự quá buồn cười. Tống Mãn nhìn thấy bức ảnh của Ái Lan và không nhịn được cười. Ái Lan thật sự sợ hãi, biểu cảm trên mặt không thể nào thật hơn. Mãn tỷ đừng cười nữa, Ái Lan vốn đang hơi mệt mỏi, nhưng khi thấy Tống Mãn trêu đùa, cô lại mỉm cười theo. Cậu ổn chứ? Lát nữa chúng tôi định đi cái tàu lượn siêu tốc nhanh hơn. Cậu muốn đi cùng không? Tống Mãn hỏi, Ái Lan do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì đi thôi, xuất phát đến cái tiếp theo nào. Tống Mãn nói với vẻ hào hứng khi thấy Sở Phùng Thu cầm bức ảnh in ra tiến lại gần. Tống Mãn dẫn đầu, cùng Sở Phùng Thu và Ái Lan đi đến trò chơi tiếp theo. Đó là một chiếc tàu lượn siêu tốc với những khúc cua phức tạp và tốc độ cực nhanh, có thể khiến bất kỳ ai sợ độ cao phải trắng bệch mặt mày. Cái này thật sự rất nhanh. Không đùa đâu, các cậu thực sự muốn thử chứ? Tống Mãn lo lắng hỏi. Sở Phùng Thu thì không sao, nhưng Ái Lan vừa rồi sợ đến biến sắc. Tống Mãn không muốn dọa cô quá mức. Sở Phùng Thu gật đầu. Ái Lan thấy thế cũng gật đầu theo. Vậy thì đi thôi. Tống Mãn dẫn đầu, đứng vào hàng chờ. Sở Phùng Thu tự nhiên đứng bên cạnh Tống Mãn. Ái Lan thì phải đứng bên cạnh họ. Khi đến lượt lên xe, những người vừa chơi xong bước xuống với gương mặt trắng bệch. Có người còn chạy ngay tới thùng rác để nôn. Cảnh tượng này làm một số người trong hàng chờ rút lui. Tống Mãn thì vui vẻ ngồi vào. Sở Phùng Thu cũng không chần chừ. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động. Trò này còn kinh dị hơn trò trước với nhiều khúc cua gấp, nhiều đoạn lên xuống và cả ba vòng xoáy liên hoàn. Người chơi chỉ có thể hét a và ngao ngao ngao mà không thốt được lời nào khác. Sở Phùng Thu từ trước đến nay là người thích thử thách bản thân, nên cô mở mắt ra, nhưng chỉ 3 giây sau cô phải nhắm lại. Tống Mãn nhìn thấy điều này, và giữa tiếng hét chói tai, cô không kiềm được cười ha ha. Khi tàu dừng lại, Ái Lan chạy nhanh tới thùng rác. Bên cạnh đó còn có túi nôn được treo sẵn. Tống Mãn quay sang nhìn Sở Phùng Thu, thấy cô vẫn bình tĩnh, không nôn, không mềm chân, trông y hệt như lúc trước khi lên tàu. Khi Ái Lan quay lại, Tống Mãn đưa cho cô tờ khăn giấy và vỗ vỗ lưng cô. Tôi nghĩ tiếp theo các cậu không nên thử thêm tàu lượn siêu tốc nữa. Tống Mãn nói, nghĩ rằng chơi trò này cần phải vui vẻ. Nhưng nếu Ái Lan và Sở Phùng Thu không thấy vui thì không cần thiết phải ép buộc. Không sao đâu, Mãn tỷ, tôi ổn mà. Ái Lan cố gắng tỏ ra kiên cường. Sở Phùng Thu chưa kịp nói gì, Tống Mãn đã lắc đầu. Cậu ổn gì mà ổn. Thôi, chúng ta đi chơi nhà ma đi. Cậu có sợ không? Không sợ. Ái Lan nhanh nhảu đáp lại. Nhìn qua Sở Phùng Thu. Một chút thôi. Sở Phùng Thu nhíu mày. Khuôn mặt tinh tế của cô trông thật dễ thương. Nhưng mình sẽ theo sát cậu. Được rồi, cứ nắm tay tôi là ổn. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tống Mãn cảm thấy mình thật oai phong. Ái Lệ trợn tròn mắt. Bây giờ mà đổi ý thì có kịp không? Cách chương.